Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, một nhà kỳ quái cơ quan du lịch. Như vậy, nói như thế nào đây? Lâm Phi Phàm đến bây giờ còn có chút mơ hồ. Hắn nhìn thấy bàn tay trung tâm cái kia một đoàn nho nhỏ màu trắng linh khí. Xoay tròn, nhảy vọt, không ngừng nghỉ, chẳng lẽ nói, ta đây là thành tiên? Sự tình muốn theo một ngày trước nói lên, cùng đại bộ phận đồng học như thế. Du lịch quản lý năm trước liền kết khóa, năm sau trở về, một bên chuẩn bị luận văn, vừa cùng ngủ chung phòng mấy cái hảo bằng hữu cùng đi tìm việc làm. Mấy cái kia anh chàng biết ăn nói, rất nhanh liền qua phỏng vấn, càng có một cái tại chỗ liền ký xuống, mà chính mình liên tiếp vấp phải trắc trở. Đám huynh đệ này vắt hết óc giúp Lâm Phi Phàm quy hoạch một đống xáo lộ. Kết quả theo lớn cơ quan du lịch đến một chút nhị lưu cơ quan du lịch đều không có thể qua phỏng vấn. Hẳn là ta tướng mạo dữ tợn. Lâm Phi Phàm mặc dù không thể nói là tướng mạo phi phàm, nhưng cơ vốn cũng là người đồng đều trở lên đi. Ăn nói cách cư xử, mặc dù không thể nói đi đến nói tài trí sáng tạo, xuất khẩu thành thơ, cũng dù sao cũng là cầm xuống hướng dẫn du lịch chứng nhận. Khẳng định không thể nói ăn nói vụng về đi. Đây quả thực như là bị đồ vật gì phụ thể như thế không may. Ban đêm, mấy cái tốt nhất đồng đảng lôi kéo Lâm Phi Phàm uống mấy chén. Cảm giác chưa đủ nghiền. Có tiền nhất đại hào theo trong nhà mang đến một vò rượu phủ bùn. Nghe nói là hắn thái gia gia lưu lại rượu nếp cổ. Bình thường đều không người đụng. Hắn trộm được một vò xem như an ủi Lâm Phi Phàm. Cái bình không lớn, phía trên khắc họa lấy phức tạp hình dáng trang sức. Đã có chút say, lại khó chịu tới cực điểm, Lâm Phi Phàm chính mình trực tiếp đem cái kia một vò rượu cạn. Mùi rượu rất nhạt, cũng là toàn thân nóng hầm hập, cũng là đem mấy cái hảo huynh đệ dọa cho gần chết. Sợ côn trúng độc, làm khổ đến nửa đêm, cũng phát tiết đến không sai biệt lắm. Đám người tán đi, tự nhận là không có uống say, Lâm Phi Phàm chuẩn bị một mình đón xe trở về thuê lại nhà trọ. Đột nhiên phát hiện cột sắt đèn đường bên trên dán vào một trang giấy. Trang giấy màu vàng hơi đỏ. Phía trên dùng màu đỏ thắm bút lông viết. Thông báo tuyển dụng 2 chữ. Thông báo tuyển dụng hướng dẫn du lịch. Tính toán điều. Thư ký một số. Thông báo tuyển dụng ký tên là Đông Thắng Thần Châu Du lịch Phát triển Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ngạo Lai Quốc chi nhánh công ty. Thần kỳ nhất chính là, ở đây vậy mà 24 giờ đều có tiếp đãi. Có chút men say, Lâm Phi Phàm bản năng cảm giác là giả. Hẳn là một cái lừa bịp tiền âm mưu. Mượn tửu kinh, đang một thân khó chịu, hắn quyết định đi đảo cái loạn. Cho nên hắn liền đón xe dựa theo địa chỉ tìm được nhà này ở vào CBD khu vực hạch tâm cơ quan du lịch. Chọc trời cao ốc tòa B, số 1809. Lúc này đã là trong đêm 12 giờ. Nhà này cơ quan du lịch y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Cách pha lê có thể thấy người bận rộn vất vả. Điện thoại vang lên không ngừng. Theo vào cửa bắt đầu, Lâm Phi Phàm liền cảm giác tầm mắt của mình có chút mơ hồ. Tựa hồ thấy không rõ người chung quanh mặt. Chung quanh cho hắn nói chuyện cảm giác cũng mông lung. Hắn liền đơn thuần tưởng rằng chính mình uống nhiều quá. Lý lịch sơ lược đưa trước đi về sau. Hắn trước làm một phần vấn quyền. Này vấn quyền nội dung vô cùng cổ quái. Đều là một chút liên quan tới thần A, quái A, tu hành A loại hình vấn đề. S.A. chẳng lẽ là cái huyền huyễn tiểu thuyết kẻ yêu thích. Lâm Phi Phàm cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Nhiều năm tiểu thuyết đọc kinh nghiệm khiến cho hắn hạ bút thành văn. Đủ loại nội dung viết tràn đầy. Tựa hồ đối diện rất hài lòng phần này bài thi. Hắn lập tức đã được mời đi phỏng vấn. Mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng mà phỏng vấn quan nghe thanh âm là một cái nữ hài tử. Hỏi hắn một chút chuyên nghiệp vấn đề tương quan. Còn có một số huyền huyễn vấn đề. Lâm Phi Phàm căn cứ liền là tới quấy rối tâm tư. Một chầu bịa chuyện về sau, Lâm Phi Phàm lại bị tại chỗ ký xuống. Về nhà đi ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Phi Phàm nguyên vốn cho là mình là đang nằm mơ. Kết quả mở ra điện thoại, Trong hộp thư đã phát tới thu nhận thư. Không có bất kỳ cái gì kèm theo điều kiện. Quả nhiên là giả. Liền hôm qua ta cái kia đủ loại nói linh tinh bài thi cùng phỏng vấn đều có thể quá quan. Công ty như vậy còn có thể là thật. Bất quá bây giờ những này làm giả công ty cũng thật là có thể a. Chọc trời cao ốc tiền thuê quả thực là cái thiên văn sổ tự. Có thể ở chỗ này mướn lớn như vậy diện tích khu vực làm việc. Bọn hắn đến lừa gạt bao nhiêu người mới có thể hồi vốn. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi đến tột cùng có thể lừa gạt đến mức nào? Lâm Phi Phàm tự nhận là tốt xấu cũng luyện qua tán đả. Cơ hồ là từ tiểu học một đường đánh tới đại học. Trên tay bản lĩnh không yếu người khác. Quyết định thừa dịp tỉnh táo lại đi tìm tòi hư thực. Nói không chừng có thể trợ giúp cảnh sát đánh dụng một cái lừa dối ổ điểm kiếm chút tiền thưởng cái. Gì? Cho điện thoại thiết trí tốt một khóa quay số điện thoại báo động. Bảo đảm trên người không mang bất kỳ tiền gì. Lâm Phi Phàm thẳng đến chọc trời cao ốc tòa B. Theo tuyển chọn tin còn có một tổ mã hai chiều. Quét mã có khả năng trực tiếp thông qua gác cổng. Ngạch, ta hôm qua là vào bằng cách nào? Lâm Phi Phàm hoàn toàn không có hôm qua thông qua gác cổng trí nhớ. Hôm qua cũng không có mã hai chiều A. Đi vào thang máy. Lâm Phi Phàm chuẩn bị đi số 1809. Nhưng hắn lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì trên thang máy căn bản cũng không có 18 tầng này. Đúng a, Trung Quốc kiến trúc bình thường đều sẽ cấm kỵ 18. Nhất là thuê loại này thương nghiệp kiến trúc có tiền lão bản nhóm. Càng là tránh không kịp. Theo chọc trời cao ốc đi ra, Lâm Phi Phàm toàn thân đều ướt đẫm. Hắn hết sức xác định hôm qua không phải nằm mơ. Bởi vì này tuyển chọn bưu kiện còn ở lại chỗ này. Chẳng lẽ nói, đây chính là trong truyền thuyết, gặp quỷ, không thể nào, càng nghĩ càng sợ hãi. Lâm Phi Phàm, cảm giác mình tam quan muốn hỏng mất. Đột nhiên, một tiếng ngạc nhiên gọi tiếng. Ngươi tới làm á? Lâm Phi Phàm quay đầu, thấy một đại mỹ nữ đang một mặt ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm. Thế là, cái này tại cả người sinh viên đại học nhai bên trong chỉ dám nhìn xa xa mộng tưởng nữ thần tiểu tử. Ngốc lập tức ngây ngẩn cả người. Con đường đại học bên trong. Thi đậu hướng dẫn du lịch chứng nhận. Tài ăn nói tự nhiên là không thể rơi xuống. Nhưng trước mặt này người mặc nghề nghiệp bộ váy nữ tử mỹ mạo khiến cho hắn có một loại không thể. Nào hình dung cảm giác. Đó là một loại cổ đại cùng hiện đại kết hợp mỹ cảm. Nàng thân hình cao gầy. Một đôi thẳng tắp chân dài bị màu xám bộ váy chặt chẽ bao vây lấy. Màu đen trung đẳng độ dày tất chân tại ánh nắng sáng sớm phía dưới phản xạ nhàn nhạt sáng bóng. Mơ hồ có thể thấy bên trong làn da. Giày cao gót màu đen bên trên điểm xuyết lấy hai cái thật nhỏ thủy tinh. Làn da trắng nõn, điềm tĩnh chân mày phía dưới. Đó là thuần trắng không rảnh bên trong điểm xuyết lấy như là đá quý trong mắt màu đỏ. Tinh khiết tóc dài màu trắng bị gió nhẹ thổi lên sợi tóc. Như là trên trời đám mây, phiêu nhiên, chờ một chút, đá quý màu đỏ, bệnh đau mắt, mái tóc màu trắng, chứng bạch tạng, không, bệnh đau mắt khẳng định không phải như vậy, chứng bạch tạng cũng hẳn là không phải như thế ngoại hình. Nhưng, đối diện cô bé này đồng tử xác thực như là ngọc đỏ, trong veo sáng ngời, đồng thời mang theo từng tia nghi hoặc. Mà trên đỉnh đầu một đôi lỗ tai mèo càng là vừa đi vừa về chuyển động. Tựa hồ có chút lo lắng. Chờ một chút. Lần nữa chờ một chút. Này lỗ tai mèo là cái quỷ gì? Vì cái gì còn có thể động? Gần nhất đồ chơi. Thân thể cảm ứng sao? Ấy nha. Đừng ở chỗ này ngẩn người. Lão đại đã điên rồi. Chúng ta trước đó tính toán điều đột nhiên bị người đào đi. Nếu không phải như thế ta cũng không cần khắp nơi thiếp truyền đơn đi. Người cũng biết, hiện tại tu sĩ ít. Chúng ta nghề này cạnh tranh kịch liệt. Rất nhiều chuyện đều phải tự thân đi làm. Cô bé kia nhìn xem Lâm Phi Phàm còn ở nơi này ngẩn người. Kéo tay của hắn lại. Trực tiếp đi thẳng về phía trước. Gót giày tại đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra thanh thúy mỹ diệu tiết tấu. Đi qua gác cổng thời điểm. Cô bé kia cũng không có quét mã. Trực tiếp đẩy. Cánh cửa liền mở ra. mà gác cổng bên cạnh bảo an như là không thấy được như thế. Đúng rồi, hôm qua phỏng vấn thời điểm ta nhớ được ngươi nói có hướng dẫn du lịch chứng nhận a. Có, Lâm Phi Phàm đã choáng váng, chỉ là vốn có thể trả lời. Vậy thì tốt, chúng ta hôm nay liền có cái đoàn. Tính toán giọng sự tình trước tiên có thể thả thả. Quay đầu ta sẽ dạy ngươi ta hệ thống dùng như thế nào. Ta lát nữa liền cho ngươi tư liệu. Ngươi tranh thủ thời gian nhìn một chút. Cái đoàn này ta trước mang ngươi đi một lần. Lần sau ngươi liền muốn chính mình đi. A, Lâm Phi Phàm mờ mịt đi theo miêu nữ đi vào thang máy. Vừa mới rõ ràng không thấy tăm hơi 18 tầng cái nút cứ như vậy giống như gặp quỷ thành thật. Thật hiện ra tại nơi đó. Ta, Lâm Phi Phàm, chẳng lẽ sẽ chết tại này hố ma rồi. Xem lên trước mặt mỹ nữ, Lâm Phi Phàm đột nhiên có một loại to gan ý nghĩ. Hắn quyết định tìm tòi này hố ma, liền là chết, nói không chừng cũng làm cái thế giới này thăm dò làm cống hiến. 18 tầng nháy mắt liền tới, thang máy mở ra, đối diện đang có một cái cao lớn khôi ngô nam tử đi tới. Hướng cái kia vừa đứng, Lâm Phi Phàm vậy mà chỉ tới lồng ngực của hắn. Khi thấy Lâm Phi Phàm thời điểm, nam tử kia rõ ràng sững sờ, mà Lâm Phi Phàm càng thêm rõ ràng sững sờ, bởi vì ở trong mắt Lâm Phi Phàm, nam tử kia trên đầu vậy mà mang theo một đôi trâu sừng thú. Đầu trâu mặt ngựa, thật tốt, liền để ta mở mang kiến thức một chút đi. Cảm giác tam quan đang không ngừng sụp đổ, Lâm Phi Phàm vò đã mẻ không sợ sứt như thế nghĩ đến. Tiểu miêu nữ đưa tay lên tiếng chào. Ngưu ca sớm, đây là ta mới mướn vào tính toán điều. Lâm Phi Phàm, vị này là Ngưu nhị lôi. Là ta cơ quan du lịch phụ trách nhận. Đừng nhìn lớn lên hung. Thế nhưng người rất tốt. Ngưu nhị lôi chau mày. Gom góp nói Lâm Phi Phàm trước mặt. Nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm cẩn thận nhìn qua, sau đó nhìn về phía miêu nữ. Miêu tiểu lệ, Hắc Long Giang cái kia đoàn buổi chiều liền đến. Ông chủ có ý tứ là bọn này Đông Bắc tu sĩ đưa tiền cũng thoải mái, cũng không gạt bỏ mua sắm. Ta có thể an bài liền mau sớm sắp xếp vào Ngạo Lai. Tinh Duyệt khách sạn báo giá mới ra đến. Ông chủ nói liền dùng cái này. Tinh Duyệt, cái kia chết hầu tử đặc biệt keo kiệt. Báo giá quý, bữa sáng vẫn phải thêm tiền. Ông chủ có ý tứ là làm danh tiếng. Đông Bắc tu sĩ tới ta cơ quan du lịch không nhiều. Thừa cơ hội này khai thác một cái thị trường. Này chỉ có nếu không thua thiệt là được rồi. Được a, ta này đứng yên một cái. Buổi chiều ngươi đi tiếp. Ân, ta tự mình đi. Tốt, bye bye. Ân, gật đầu miệng đơn giản trao đổi một cái. Hai bên liền riêng phần mình rời đi. Lần này Lâm Phi Phàm cũng là cảm giác có chút chẳng phải xa lạ. Bởi vì này cùng chính mình lúc trước tại cơ quan du lịch thực tập thời điểm không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn trong miệng nói, đến tột cùng là cái gì? Tu sĩ, tiến vào thang máy Ngưu nhị lôi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái mã số. Ông chủ, ân, là ta vừa mới thấy cái kia người mới. Ta cảm giác miêu tiểu lệ giống như chiêu một người bình thường tiến đến. Đúng, nhân loại bình thường, mặc dù trên người mang theo như vậy một chút linh khí, nhưng mà cũng tán không sai biệt lắm. Đoán chừng là hôm qua ăn cái gì không nên ăn, khiến cho hắn thấy được thông báo tuyển dụng quảng cáo. Tốt, ta biết rồi, đêm qua liền ký hợp đồng, miêu tiểu lệ cho ký, dù sao khế ước đã thành. Cũng không cách nào đuổi hắn đi. Để điện thoại di động xuống. Ngưu nhị lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nãi nãi này a, nàng đã mạnh đến không biết là người là yêu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.